như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Ngày mùa thu buổi chiều, ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ hợp lòng người. Nhưng theo điện thoại kia đầu cắt đứt quan hệ, đô tiếng vang lên. Lấy Sầm Sâm vì trung tâm, chung quanh độ ấm nhanh chóng giáng đến băng điểm mini ly hôn. Quý Minh Thư vừa mới đề ra ly hôn, Thư Dương còn không bằng lặng lẽ trốn vào tầng mây Thái Dương sẽ xem người sắc mặt. Ngọa tàu, một tiếng, miệng không giữ cửa liền kinh ngạc hỏi, ngươi cùng Lý Văn Âm châm lại tình xưa. Chuyện khi nào nhi, ngọa tàu xâm ca ngươi như thế nào làm, còn khiến cho Quý Minh Thư đều đã biết. Này làm sao bây giờ? Sầm Sâm không nói tiếp, phím tắt phát cho Chu Giai Hằng, thanh âm trầm thấp, an bài một chút, lập tức hồi đế đô. Giang Triệt nghe vậy, buông gậy gôn, vỗ vỗ hắn bả vai, không có ra tiếng, Triệu Dương cũng không ra tiếng, nhưng hắn tưởng vấn đề, kỳ thật cùng Thư Dương giống nhau như đúc, này cũng trách không được, hai người bọn họ đều là tầm ở nữ nhân đôi nhân vật. Tình trường lãng tử, duyệt nữ vô số, không có gì chung với tình yêu chung với hôn nhân quan niệm hành vi thường ngày. Lúc này cho rằng Sầm Sâm xuất quỹ Lý Văn Âm, còn ở Quý Minh Thư trước mặt phiên xe, ý tưởng cũng đều là thiên hướng với như thế nào giữ gìn bản thân anh em ích lợi. Sầm Sâm đi rồi, hai người biên chơi bóng biên thảo luận, Thư Dương, không nghĩ tới Lý Văn Âm mị lực còn rất đại a. Lúc này mới trở về bao lâu? Lại đáp thượng Triệu Dương nghĩ nghĩ. Nói, cá tính đi có thể là, Quý Minh Thư nàng chủ yếu chính là cái kia tính. Giống nhau nam nhân thật tao không được Thư Dương. Này đảo không sai, ai, người nói, hai người bọn họ sẽ không thật ly đi. Triệu Dương, sao có thể a? Người đường quý như tùng quý như bách là chết. Không kinh kiến ở bên cạnh đỉnh. Quý gia vẫn là trước kia quý gia sao? Bất quá chuyện này chủ yếu vẫn là xem Sâm ca ý tứ. Hắn nếu tưởng ly, kia không chuyện này cũng đến ly, nói cũng là Thư Dương gật gật đầu. Bất quá Sầm lão gia tử cùng Sầm lão thái thái đều như vậy thích Quý Minh Thư. Khẳng định không thể đồng ý a. Còn có Sầm bá, không phải ta nói, liền tính ly, kia Lý Văn Âm cũng không có khả năng vào cửa đi. Sầm bá kia quan liền quá không được nghe được lời này. Triệu Dương cười nhạt, thôi đi, còn vào cửa, ngươi chẳng lẽ liền không thấy ra tới Sâm ca căn bản liền không tưởng ly. Bằng không nhanh như vậy trở về làm gì, Quý Minh Thư kia cũng chỉ là nói mà thôi, ngươi hà thao cái gì tâm đâu. Hai người bọn họ càng liêu càng hăng say, Sầm Sâm đi rồi không đến 5 phút đồng hồ. Hai người đều đã cho tới ly hôn sau tài sản nên như thế nào phân phối. Giang Triệt đối hôn nhân thái độ cùng bọn họ từ trước đến nay bất đồng. Nhưng chính mình huynh đệ, cũng không hảo nói nhiều cái gì. Hắn trông về phía xa thảm cỏ xanh cuối, chỉ không mặn không nhạt nói câu. Đừng nói nữa, bớt lo chuyện người, không thể không thừa nhận. Giang Triệt câu này, bớt lo chuyện người, rất có thấy xa. Chỉ tiếc hắn nhắc nhở lực độ quá thấp, bất quá chuyển cái thân công phu. Triệu Dương cùng Thư Dương này hai miệng rộng liền không cẩn thận đem chuyện này cấp lậu đi ra ngoài. Sầm quý hai nhà liên hôn ở cái vòng nhỏ hẹp vốn là bị chịu chú mục. Chợt sinh biến, tự nhiên là một truyền mười mười truyền trăm mani lúc chạng vạng. Chuyện này mưa mưa gió gió nhiều lần biến ảo, đã truyền tới quý gia người trong tai. Quý Minh Thư trước hết nhận được, là đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu điện thoại, nàng hai lý do thoái thác không sai biệt lắm, đều là nghe nói nàng muốn ly hôn, đánh tới hỏi một chút tình huống như thế nào, còn nói Sầm Sâm nếu là khi dễ nàng, làm nàng bị ủy khuất, quý gia khẳng định muốn giúp nàng đòi lại cái này công đạo. Quý gia cưới trở về thức phụ nhi cũng đều là danh môn chi hậu. Hàm dưỡng hảo, lời nói thuật cũng chu toàn uất thiếp, nếu không có cuối cùng những cái đó, khuyên giải không khuyên phân kinh điển trích lời. Quý Minh Thư khả năng sẽ thật sự cho rằng, các nàng chính là gọi điện thoại tới bao che cho con. Nàng có lệ hai tiếng, tâm tình ở ngã đến đáy cốc sau, giống như lại tẩm vào một loan hàn đà mân ni ước chừng là nàng không quá trong sáng thái độ làm. Quý gia có nguy cơ cảm, hai vị bá mẫu khuyên xong, đại bá quý như tung thế nhưng cũng tự mình gọi điện thoại tới. Tiểu thư, ngươi cùng A Sâm là chuyện như thế nào? Như thế nào đột nhiên đều ở chuyện? Ngươi muốn cùng A Sâm ly hôn đâu? Quý Như Tùng không vòng vo đi thẳng vào vấn đề. Thanh âm còn lại là trước sau như một, ôn hòa lại không mất thượng vị giả uy nghiêm mân ni. Quý Minh Thư chính ngồi xổm trên mặt đất thu thập hành lý, liên tục tiếp mấy thông điện thoại. Đối Quý Như Tùng hỏi ý vẫn chưa cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng đưa điện thoại di động khai ngoại phóng đặt ở một bên. Ngữ khí bình tĩnh, là ta đề, bá bá, ta cùng hắn đã qua không nổi nữa, thật đúng là ngươi đề. Quý Như Tùng vốn dĩ không tin, này vừa nghe, rốt cuộc vẫn là nóng nảy. Tiểu thư, ngươi như thế nào có thể như vậy tùy hứng nào? Quý Minh Thư rũ mắt, không nói tiếp, Quý Như Tùng này sẽ còn ở công ty, một tay cầm di động. Một tay bối ở sau người, bị này chất nữ khiến cho cả người đều có chút đầu đại. Hắn tận lực làm chính mình tâm bình khí hòa xuống dưới. Tiểu thư, bá bá cũng không cùng ngươi vòng vo, ngươi là người trưởng thành, làm việc không thể theo chính mình tiểu tính tình tới. Ngươi có biết hay không hiện tại kinh kiến cùng bá bá hợp tác Nam Loan hạng mục có bao nhiêu quan? Trọng, nay đã khác xưa. Kinh kiến không nhất định phải cùng chúng ta quý gia hợp tác. Nhưng chúng ta bất hòa kinh kiến hợp tác, cái này hạng mục còn có người có thể nuốt trôi sao? Sở hữu khai phá đều phải dừng bước. Hắn thở dài, lại lời nói thấm thía nói. Còn có ngươi nhị bá cẩn trọng vài thập niên. Một bước cũng không dám đi sai bước nhầm. Hắn hiện tại cái kia vị trí ngươi cho rằng hảo ngồi. Nếu là không có kinh kiến ở bên cạnh trống, nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm tưởng đem hắn cấp kéo xuống tới. Quý Như Tùng hận sắt không thành thép lại không đành lòng của trách lời nói dừng ở bên tai. Làm Quý Minh Thư nguyên bản liền một đoàn loạn đầu óc trở nên càng thêm hỗn loạn. Nàng chậm rãi buông trong tay quần áo, lại chậm rãi vươn đôi tay, che lại gò má. Kỳ thật Quý Như Tùng nếu vừa lên tới liền đổ ập xuống không lưu tình chút nào mà mắng nàng. Nàng còn có thể đúng lý hợp tình mà nói. Bọn họ dưỡng nàng chính là vì liên hôn. Cùng cổ đại dưỡng ngựa gầy Dương Châu căn bản là không có khác nhau. Bọn họ cũng căn bản không có tư cách bày ra trưởng bối tư thái đối nàng ngang ngược chỉ trích. Nhưng Quý Như Tùng không có. Nàng so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Quý Như Tùng cùng Quý Như Bách đối nàng trả giá là có mục đích. Nhưng những cái đó trả giá cũng không đợi cùng với hư tình giả ý. Khi còn nhỏ, trong trường học có đồng học cười nhạo quá nàng không có ba ba mụ mụ. Là đống rác nhặt về tới giã hai từ, nàng bị khí khóc, chạy tới cùng Quý Như Tùng cáo trạng. Quý Như Tùng biết sao, hai lời chưa nói liền phong trần mệt mỏi từ nơi khác gấp trở về. Đi đến trường học tìm lãnh đạo nói chuyện, tan học đem nàng lãnh trở về khi, Quý Như Tùng còn cho nàng mua kem ly, biên nắm tay nàng hướng đại viện phương hướng đi, biên kiên nhẫn hống nói, tiểu thư là quý gia tiểu công chúa, như thế nào sẽ là đống rác nhặt về tới giã hai tử đâu? Lần sau lại có người nói bậy, người vẫn là phải nhớ đến nói cho bá bá giúp người đi bắt người xấu, được không? Đại nhân cố tình thả chậm bước chân cùng hẹp hẹp ngõ nhỏ sớm đã ố vàng. Giờ phút này nhớ tới, rõ ràng đủ loại lại vẫn rõ ràng như tạc, nàng cái mũi bỗng nhiên đau xót, nước mắt không chịu khống chế mà chảy xuống dưới. Qua thật lâu, nàng đối với điện thoại kia đầu nức nở nói, bá bá, thực xin lỗi, nhưng là ta thật sự không nghĩ còn như vậy. Ta rất khó chịu, ta hiện tại rất khó chịu, nàng không thể suy nghĩ Sầm Sâm cùng Lý Văn Âm ở bên nhau hình ảnh. Cũng không dám đi thâm tưởng Lý Văn Âm nói những lời này đó. Càng vô pháp thuyết phục chính mình, nàng chỉ là ở khí Sầm Sâm đánh nàng mặt mà thôi. Rõ ràng chỉ là liên hôn, nhưng đột nhiên gian nhiều những thứ khác, ích lợi cũng trở nên không thuần túy. Trạng vạng hoàng hôn giống chất lỏng hột vịt muối hoàng, quất thấu hồng, Quý Như Tùng đứng ở phía trước cửa sổ, cũng bỗng nhiên trầm mặc. Hắn nhớ rõ, Quý Minh Thư cha mẹ song vong bị đưa về Quý gia nhà cũ. Cũng là ở như vậy một cái đang lúc hoàng hôn, khi đó tiểu cô nương giống cái nho nhỏ phấn nám, xuyên xù xù công chúa váy, trong tay ôm chỉ xinh đẹp búp bê Tây Dương, còn không dành thế sự. Tiểu cô nương nhìn thấy hắn liền cười cong mắt, a di giáo nàng kêu bá bá, nàng nhảy xuất khẩu, lại biến thành buồn cười củ cải bạc. Kia quang cảnh, quý lão gia tử còn ở, hắn cũng vừa mới tiếp nhận hoa điện bộ phận nghiệp vụ. Tuổi trẻ khí thịnh, đối thân đệ đệ lưu lại tiểu nữ nhi cũng là đánh tâm nhãn yêu thương. Không giống hiện giờ, thiên phàm quá tẫn, cái gì cảm tình đều đã mân y nói đến cũng là kỳ quái. Người này tuổi càng dài, thế nhưng trở nên càng ngày càng thân bất do kỷ. Hắn đỡ phía trước cửa sổ lan can, thanh âm cũng dần dần hoãn xuống dưới. Tiểu thư, bá bá không phải muốn bức ngươi, chỉ là hy vọng, ngươi có thể hơi chút vì quý gia suy xét một chút. Hiện tại ngươi cảm xúc không tốt, bá bá cũng không nói nhiều. Ngươi có thể trước bình tĩnh một chút, lại cùng A Sâm hảo hảo nói chuyện. Quý Minh Thư đôi tay vây quanh hai chân, đầu vùi vào khuỷu tay, thật lâu không có ra tiếng. Quý Như Tùng thở dài, tự hành cắt đứt điện thoại. Sầm Sâm trở lại Minh Thủy công quán khi đã là buổi tối 9 giờ. Ngày mai ước chừng không phải trời nắng, trong trời đêm không có nửa viên ngôi sao. Lầu 2 phòng ngủ chính cửa phòng không quan, phòng giữ quần áo cũng mở ra đèn, cửa bày hai cái ấn lão hoa đánh dấu dương hành lý. Sầm Sâm biểu tình như thường, đến gần phòng giữ quần áo, nhìn chính ngồi xổm bên trong thu thập hành lý Quý Minh Thư. Đạm thanh hỏi câu, ngươi muốn đi nào? Quý Minh Thư lưng cứng đờ, không có quay đầu lại, cũng không có theo tiếng. Bách Thụy Thiên Hoa, ngươi nhị bá mới vừa cho ta đánh quá điện thoại. Hắn cảm thấy, ngươi yêu cầu ở nhà hảo hảo bình tĩnh một chút. Bách Thụy Thiên Hoa phòng ở là Quý Như Bách đưa. So chi Quý Như Tùng, Quý Như Bách tâm từ trước đến nay muốn càng ngạnh vài phần. Quý Minh Thư nghe minh bạch ý tứ này, đột nhiên đứng dậy, quay đầu nhìn chằm chằm Sầm Sâm vài giây. Hành lý cũng không thu thập, nhắc tới cửa cái dương liền tưởng đi ra ngoài. Sầm Sâm lại bỗng nhiên duỗi tay, đem người một phen ngăn lại. Ngươi muốn làm gì? Quý Minh Thư rũ xuống mí mắt, thanh âm thiên lãnh. Sầm Sâm thật sâu liếc nàng liếc mắt một cái. Quý Minh Thư, những lời này hẳn là ta tới hỏi ngươi mới đúng, hai người sai một cái thân vị. Ngừng ở gặp thoáng qua bị cản tư thế thượng cũng chưa hề đụng tới. Đường dài mệt mỏi, Sầm Sâm thanh âm trầm thấp nghẹn ngào, còn mang theo một chút không thể nói tới phiền muộn. Lý Văn Âm điện ảnh, không phải ta phê đầu tư, ta cũng không có nghĩ tới đánh ngươi mặt. Ngươi phát giận trước, kỳ thật có thể hỏi trước ta một câu. Ta không phải mỗi một lần đều có thể buông trong tay sở hữu sự tình. Trở về xử lý ngươi nhất thời không cao hứng đại tiểu thư tính tình, sau khi nghe được nửa câu. Quý Minh Thư bỗng nhiên muốn cười. Ngươi hiện tại cảm thấy ta là nhất thời không cao hứng ở cáo kỉnh. Đúng không? Nàng buông ra dương hành lý. Dương mắt nhìn trước mặt cao lớn nam nhân. Dương giọng chất vấn nói, ngươi nói Lý Văn Âm điện ảnh không phải ngươi phê đầu tư. Kia quân giật cho nàng điện ảnh đầu tư có phải hay không sự thật? Sầm Sâm biểu tình lãnh đạm, không nói tiếp, đó chính là sự thật. Quý Minh Thư cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều tức giận đến sinh đau. Nàng thanh âm càng ngày càng cao, ngữ tốc cũng càng lúc càng nhanh. Ngươi công ty, đầu tư ngươi người tình đầu chụp tới kỷ niệm các ngươi thuần khiết tình yêu điện ảnh. Ngươi hiện tại có phải hay không còn tưởng nói cho ta ngươi một chút đều không biết tình. Thậm chí ngươi hiện tại cảm kích cũng không có ngăn cản quyền lợi. Sầm Sâm, ngươi 27, ngươi hiện tại là muốn nói cho ta ngươi chỉ hiểu công tác không hiểu đạo lý đối nhân xử thế liền. Như vậy cơ bản tị hiềm cũng đều không hiểu sao. Không phải ngươi tưởng tượng như vậy, nàng thông qua Trần Cục giật dây tìm được quân giật đầu tư. Trần Cục cùng ta ba là quen biết đã lâu, không hảo phất hắn mặt mũi, cho nên ta làm nàng từ kỳ hạ đầu tư công ty đi bình thường đánh giá lưu trình, Sầm Sâm tự nhận đã. Lấy ra 12 vạn phần kiên nhẫn, giải thích cũng thực khách quan, nàng có thể bắt được này bút đầu tư, là bởi vì làm đánh giá đoàn đội cảm thấy, nàng điện ảnh có thể được đến so đầu tư càng cao hồi báo. Cuối cùng đầu không đầu cùng ta không quan hệ, cùng ngươi không quan hệ. Quý Minh Thư giận cực phản cười, càng đi hạ nói, thanh âm cũng trở nên càng thêm run rẩy càng thêm nghẹn ngào. Ngươi là muốn nói cho ta thủ hạ của ngươi người như vậy sẽ không xem ánh mắt sao? Ngươi nếu có bất luận cái gì tị hiềm biểu hiện bọn họ sẽ nhìn không ra chủ động lẩn tránh sao? Nàng lại gật gật đầu. Hảo, ta không cùng ngươi truy cứu này đó. Vậy ngươi hiện tại biết nàng bắt được quân giật đầu tư? Đã biết nàng muốn chụp thứ gì? Ngươi hiện tại liền gọi điện thoại làm tập đoàn hủy bỏ đầu tư. Ngươi hiện tại gọi điện thoại phong sát bộ điện ảnh này. Quý Minh Thư, ta cảm thấy ngươi yêu cầu bình tĩnh một chút, Sầm Sâm thanh âm thực trầm. Nắm lấy nàng muốn tránh thoát tay, Quý Minh Thư xem hắn, không hề dự triệu mà, nước mắt bỗng nhiên lăn xuống. Nàng dùng sức tránh ra Sầm Sâm giam cầm, dùng mờ u bàn tay xoa xoa mặt, nhưng nước mắt thành chuỗi đi xuống rớt, như thế nào sát cũng sát không xong. Sầm Sâm đáy lòng nảy lên một loại không thể nói táo ý. Quý Minh Thư về sau lui hai bước, ta hiện tại rất bình tĩnh, ngươi không chịu đúng không? Vẫn là ngươi làm không được. Quân giật Sầm Tổng, kinh kiến Sầm Tổng, ngươi muốn phong sát một bộ còn không có bắt đầu chụp điện ảnh thật sự rất khó sao? Ngươi rốt cuộc là làm không được vẫn là không muốn đi làm? Ngươi không muốn, có thể, chúng ta ly hôn. Ta chịu đủ rồi, nói xong lời cuối cùng, Quý Minh Thư đã cuồng loạn tới rồi hỏng mất bên cạnh. Những cái đó giấu ở sâu trong nội tâm, nàng không muốn chạm đến cảm xúc, tất cả đều vào giờ phút này khống chế không được mà ra bên ngoài trút xuống. Nàng đầy mặt nước mắt, bả vai cùng ngón tay đều đang run rẩy. Không sai, nàng Quý Minh Thư chính là cái ác độc nữ xứng. Nàng chính là thích Sầm Sâm rất nhiều năm, chính là không muốn đối mặt chân thật cảm xúc, chính là không muốn thừa nhận, nàng chính là ghen ghét Lý Văn Âm từ nhỏ liền cầm cô bé lọ lem nghịch tập đại nữ chủ kịch bản. Ghen ghét Lý Văn Âm rõ ràng diện mạo dáng người ra thế cái gì đều không bằng nàng lại được đến quá. Sầm Sâm tâm hơn nữa chỉ cần lại lần nữa xuất hiện Sầm Sâm liền sẽ đối nàng động lòng chắc ẩn. Mà nàng Quý Minh Thư, gả cho Sầm Sâm 3 năm Sầm Sâm chính là không thích nàng hơn nữa vĩnh viễn cũng sẽ không thích nàng. Kỳ thật nếu chỉ là thương nghiệp liên hôn, nàng cũng có thể lừa gạt chính mình có thể giả câm vờ điếc. Nhưng vì cái gì nhất định phải là Lý Văn Âm đâu? Hắn có phải hay không không có một giây đồng hồ suy xét quá nàng cảm thụ? Hắn rõ ràng biết nàng cùng Lý Văn Âm là cái gì quan hệ vì cái gì muốn làm như vậy. Đừng náo loạn nghe được Quý Minh Thư nói ra làm hắn phong sát Lý Văn Âm. Không phong sát liền ly hôn ngôn luận, Sầm Sâm chỉ cảm thấy nàng này sẽ có chút không thể nói lý. Ta không có nháo, Sầm Sâm, ta là nghiêm túc, chúng ta ly hôn đi, nàng từng cây bẻ ra Sầm Sâm ngón tay. Thanh âm rách nát đứt quãng. Còn có thoát lực sau bình tĩnh, nàng tuyệt đối không cho phép trận này buồn cười hôn nhân bị Lý Văn Âm vị này đúng là âm hồn bất. Tán tiền nhiệm lột bỏ cuối cùng một tia tôn nghiêm, Sầm Sâm có thể không thích nàng, có thể không yêu nàng, nhưng là không thể cùng nàng vẫn duy trì hôn nhân trạng thái nhưng là cùng Lý Văn Âm dẫu lìa ngỏ ý. Còn vươn tơ lòng, tuyệt đối không thể, Sầm Sâm chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch nhảy lấy đà. Trong lòng táo ý càng thêm rõ ràng, một ít không muốn làm rõ nói. Không biết sao, không trải qua tự hỏi liền buột miệng thốt ra. Ly hôn, người năm lần bảy lượt đem ly hôn treo ở bên miệng. Là thật sự cảm thấy ly hôn lúc sau gặp qua đến so hiện tại thoải mái sao? Quý Minh Thư, người rời đi ta còn có thể làm cái gì, người để tay lên ngực tự hỏi. Ly hôn Quý Gia người còn có thể hay không giống như trước như vậy đối với ngươi? Ngươi trong vòng người còn có mấy cái nguyện ý làm ngươi làm nền. Ngươi không phải tiểu hài tử, nói chuyện làm việc đều phải vì chính mình phụ trách nhiệm. Ni Quý Minh Thư nhắm mắt. Là, ta là cái gì đều sẽ không, cái gì đều làm không được, chính là một con bị ngươi dưỡng chim hoàng yến. Cho nên ngươi cũng chưa từng có đem ta để vào mắt, chưa từng có để mắt quá ta. Không ngừng là ngươi, ngươi bằng hữu, người nhà của ta, bọn họ đều cảm thấy ta ly ngươi chính là cái không thể độc lập hành tẩu phế vật. Ta là không bằng Lý Văn Âm, ta không có nàng có tài hoa cũng không có nàng không biết xấu hổ. Chia tay còn muốn đánh hoài niệm đã từng cờ hiệu dây dưa tiền nhiệm. Càng không có nàng hảo bản lĩnh thật đúng là có thể làm ngươi vị này tiền nhiệm đánh thê tử mặt đi. Thành toàn nàng mộng tưởng. Cho nên hiện tại ta tưởng bay ra đi có thể chứ? Ta chính là bay ra đi lập tức bị sét đánh chết cũng không liên quan chuyện của ngươi. Ngươi cho ta tránh ra. Quý Minh Thư dùng sức đẩy ra Sầm Sâm. Lần này liền dương hành lý đều không lấy liền tưởng đi ra ngoài. Nếu Sầm Sâm đem nói đến như vậy minh bạch, nàng hết thảy đều là hắn cấp, kia mấy thứ này nàng liền không cần chẳng biết xấu hổ còn đóng gói mang đi. Nhưng nàng còn chưa đi ra khỏi phòng, Sầm Sâm liền bỗng nhiên từ nàng phía sau nắm lấy tay nàng cổ tay. Một đường lôi kéo nàng đem nàng cả người hướng trên giường một ném mân y hắn tùng tùng cà vạt. Trên mặt có một tầng hơi mỏng lệ khí. Hắn cúi người phủ lên Quý Minh Thư, đem nàng hai chỉ tinh tế thủ đoạn vặn đến phía sau gắt gao cô trụ. Một cái tay khác còn lại là bóp nàng cằm, cưỡng bách nàng tiếp thu chính mình hôn môi. Hắn rất ít hôn đến như vậy cấp, như vậy liệt, cũng không có tế cứu chính mình vì cái gì muốn làm như vậy. Chỉ là theo bản năng muốn làm như vậy, liền làm như vậy, Quý Minh Thư vừa mới đã khóc, đôi mắt hồng hồng. Hơi có chút sưng, mắt chu cùng gương mặt đều là hàm hàm sáp sáp hương vị. Sầm Sâm từ nàng môi hôn lên nàng mặt mày, lại đến vành tai, cổ, xương quai xanh, như là ở trên người nàng một tốc mà châm cháy. Ban đầu bị ném lên giường kia hơn phân nửa phút, Quý Minh Thư đều còn không có phản ứng lại đây. Chờ phản ứng lại đây lại là một trận mưa rền gió giữ hôn môi. Mãi cho đến Sầm Sâm bắt đầu giải nàng y khấu, nàng mới bắt đầu giãy giụa, người buông ta ra, buông ta ra, buông ra. Biến thái, tay nàng bị cáo đến gắt gao, hoàn toàn không thể động đậy, chân cẳng đá đánh cũng bình thẳng mà lại vô lực, vẫn luôn chờ đến Sầm Sâm lại lần nữa hôn lên nàng môi. Nàng mới tìm được cơ hội hung hăng cắn hắn một ngụm. Trong lúc nhất thời, hai người trong miệng đều có gì sắt hương vị lan tràn. Sầm Sâm bị như vậy một cắn, giống như thanh tỉnh không ít, đáy lòng kia cổ táo úp cũng chậm rãi tiêu tán. Hắn chống ở Quý Minh Thư eo sườn, lòng bàn tay chậm rãi từ đổ máu môi dưới thượng xẹt qua. Giống như không cảm thấy đau, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Quý Minh Thư, một tấc tấc mà quan sát kỹ lưỡng. Giống như ở thưởng thức một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Sau một lúc lâu, hắn đứng lên, đứng ở giường sườn thong thả ung dung sửa sang lại cổ áo. Ánh mắt cũng trở nên trầm tĩnh, ta và ngươi bá bá giống nhau, đều cảm thấy ngươi yêu cầu bình tĩnh một chút, ngươi liền ngốc tại nơi này, nào đều không được đi. Quý Minh Thư gian nan mà từ trên giường ngồi dậy. Nhưng không chờ nàng đứng dậy, Sầm Sâm liền đi ra phòng ngủ, phanh mà một tiếng mang quan cửa phòng, cũng đem này khóa trái, nàng ngẩn ra 3 giây, giày cũng chưa xuyên liền tiến lên ninh môn, thật khóa, Sầm Sâm đem nàng cấp khóa trái tại đây gian phòng ngủ. Quý Minh Thư đứng ở cửa, cảm giác đầu óc như là muốn bạo tạc, suy nghĩ hoàn toàn theo không kịp sự tình phát triển, Sầm Sâm vì cái gì không cho nàng đi. Là cảm thấy nàng như vậy đi rồi làm Lý Văn Âm trên lưng tiểu tam tội danh quá mức ủy khuất. Hoặc là hắn là tưởng chờ tam đường hội thẩm xong làm Quý Gia đem mấy năm nay nàng hoa rất tiền. Trước thanh toán một lần, thật là quá vớ vẩn, thế kỷ 21 còn có người cãi nhau xảo bất khóa liền đem lão bà khóa trái ở trong phòng. đây là cầm tù sao? Từ trong phòng ra tới, Sầm Sâm liền đứng ở cửa thang lầu. Sau một lúc lâu không nhúc nhích, hắn nhắm hai mắt, hồi tưởng vừa mới chính mình làm một loạt sự tình, giống như cũng hoàn toàn tìm không ra cái gì logic. Hắn đáy lòng duy nhất rõ ràng một việc, chính là không thể làm Quý Minh Thư rời đi. Giống như sở hữu mất khống chế đều là từ Quý Minh Thư nói ra, ly hôn, hai chữ bắt đầu. Từ ở Tinh Thành, từ Thượng Phi Cơ, từ này một đường không nói một lời mà về nhà. Hắn xoa xoa mi cốt, gọi điện thoại cấp Chu Giai Hằng, Lý Văn Âm kia bộ điện ảnh, Quân Giật Không lý do triệt tư. Ngươi lại mặt khác tìm một chút Lý Văn Âm liên hệ phương thức. Chia ta, 10 phút sau. Hắn gạt ra Chu Giai Hằng phát tới kia một chuỗi xa lạ con số. Uy, ngươi hảo, giọng nữ ôn nhu trí thức. Ta là Sầm Samani, điện thoại kia đầu an tĩnh 2 giây. Lại lần nữa vang lên kia đem ôn nhu giọng. Úp, ngươi tìm ta có việc sao? Có phải hay không Minh Thư? Cùng ngươi nói gì đó, hắn thẳng nhập chủ đề nói. Lý Tiểu Thư, ta và ngươi kết giao quá 3 tháng. Mà một đoạn này đã qua đi gần 10 năm, ta cho rằng chúng ta chi gian cũng không có thứ gì đáng giá đánh ra một bộ điện ảnh làm kỳ. Niệm Mani, Lý Văn Âm ngẩn ra, lại khẽ cười nói, hiện tại điện ảnh đều yêu cầu một ít tuyên truyền thủ đoạn. Người xem sẽ không vì không có chuyện xưa điện ảnh mua đơn. Người có thể yên tâm, ta sẽ không bại lộ thân phận của ngươi. Ta cũng không có muốn phá hư ngươi cùng Minh Thư chi gian cảm tình. Nếu có lời nói, Sầm Sâm thanh âm lãnh đạm, này đó ta không có hứng thú, ta đánh cái này điện thoại cũng chỉ là muốn thông chi ngươi một tiếng. Ngươi có thể tiếp tục chụp, nhưng ta thái thái cùng ta, đều không thích bị bất luận kẻ nào lấy bất luận cái gì hình thức lấy tới tiêu phí. Cho nên... ta không thể bảo đảm Lý Tiểu Thư điện ảnh có thể thuận lợi lợi chiếu phim môn sơ, nói xong. Hắn lập tức lược chặt đứt điện thoại. Hết chương.